Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tưởng Ý vẫn chìm đắm trong sự mãn nguyện tột cùng mà Hạ Tĩnh Sinh mang lại và cảm giác kinh ngạc khi biết rằng họ đã gặp nhau từ 5 năm trước. Cô chỉ biết rằng khi anh vừa mở miệng nói, cô đã không kìm được mà chủ động hôn lên môi anh. Hạ Tĩnh Sinh ngay lập tức ngừng lời, bản năng mở môi ra để ngậm lấy môi dưới của cô, đầu lưỡi quấn lấy cô trong nụ hôn sâu. Lồng ngực ướt át của anh dán chặt vào tấm lưng cũng đẫm mồ hôi của cô. Sự chủ động của cô khiến anh càng thêm phấn khích. Anh hôn cô mãnh liệt nhưng cũng không kém phần dịu dàng, đôi lúc còn phát ra những tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Hạ Tĩnh Sinh vốn là người rất giỏi kìm nén. Dù bản thân anh cũng đang chìm đắm trong khoái cảm đến tê dại da đầu, anh rất hiếm khi để lộ ra âm thanh nào. Cùng lắm chỉ là vài hơi thở khẽ khàng, nhưng lúc này tiếng thở dài của anh từng nhịp vang lên bên tai Thẩm Tưởng Ý, rõ ràng và đầy cảm xúc. Đối với cô, điều này giống như một liều thuốc kích thích, còn hiệu quả hơn bất kỳ lời nói tình tứ nào, khiến cô mềm nhũn, hoàn toàn tựa vào lồng ngực anh. Cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào vòng tay anh, như thể đó là điểm tựa duy nhất. Cô vẫn giữ tư thế quay đầu lại để hôn anh, điều này khiến Hạ Tĩnh Sinh lo cô sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, anh nhẹ nhàng giữ lấy eo cô, xoay cô lại đối diện với mình. Hai người trở về tư thế mặt đối mặt, lưng cô dựa vào cửa sổ máy bay, còn hai chân thì vòng chặt quanh eo anh. Toàn bộ trọng lượng cơ thể cô dựa vào anh, đúng như câu anh từng nói. Sâu tận trong tim em, sợ mình sẽ trượt ngã, cô chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh. Đã quá lâu rồi, cô đã đến giới hạn chịu đựng. Không thể đấu lại anh, cô siết chặt lấy cổ anh. Cắn mạnh lên vai anh. Đầu óc cô rơi vào trạng thái trống rỗng, tai ù đi, răng cắn càng lúc càng mạnh. Cho đến giây tiếp theo, cơ thể cô không ngừng run rẩy, co giật. Nước nóng mà cô ngâm trong bồn tắm trước đó dường như cũng tuôn trào ra ngoài, làm ướt cả hai người, thậm chí còn bắn lên cửa sổ bên cạnh, đọng lại như những giọt mưa nhỏ li ti trên kính. Dư âm kéo dài mãi, cơ thể căng cứng của Thẩm Tưởng Ý dần thả lỏng. Cô mềm nhũn nằm gục lên vai anh, yếu ớt thở hổn hển. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh vẫn chưa dừng lại. Chẳng bao lâu sau, từng cơn sóng mãnh liệt lại ập đến, nhấn chìm cô hết lần này đến lần khác. Thẩm Tưởng Ý không ngừng khóc lóc, van xin anh dừng lại, bàn tay cô khua khoắng một cách bất lực. Cô vô tình cào rách miếng băng trên ngực anh, do vận động mạnh, vết thương của anh bắt đầu rỉ máu trở lại. Thẩm Tưởng Ý bị màu đỏ trước mắt kéo về với thực tại. Giật mình thốt lên. Trời ơi, anh đang chảy máu kìa. Thật sao? Hạ Tĩnh Sinh thản nhiên như không. Ngay sau đó, ánh mắt tinh quái của anh lại lóe lên. Anh giữ lấy gáy cô, ép cô áp mặt vào ngực mình, giọng nói trầm thấp pha chút đùa cợt. Giúp anh liếm đi, sẽ khỏi ngay thôi. Thẩm Tưởng Ý chỉ muốn mắng anh là đồ thần kinh. Không biết đã qua bao lâu, đến khi anh bất ngờ ấn cô vào tường lần nữa, sau hàng chục, hàng trăm lần, mọi thứ cuối cùng cũng yên lặng. Ngực và má cô bất ngờ hứng lấy dòng dung nham nóng hồi. Cửa sổ bên cạnh cũng bị ảnh hưởng lần nữa, những chất lỏng đặc quánh hòa lẫn với nước mưa trên kính. Thẩm Tưởng Ý bất giác nhớ lại hồi nhỏ khi ở nhà bà nội, mỗi lần mất điện, bà sẽ thắp một cây nến trắng dài. Cô nghịch ngợm đòi cầm giúp bà, kết quả sắp nến chảy xuống, làm bỏng mờ u bàn tay khiến cô khóc mãi không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, cảm giác bỏng rát đó như được tái hiện, khiến cô bất giác run rẩy, bật lên một tiếng thét nhỏ. Hạ Tĩnh Sinh bế cô ngồi xuống sofa, cơ thể anh cũng dịu đi. Anh ôm chặt lấy cô, khuôn mặt vùi vào hõm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên dái tai mềm mại của cô. Hai người ôm nhau, tất cả những gì trên cơ thể cô đều dính lên lồng ngực anh, cả hai đều ướt sũng. Cô bỗng nhận ra một vấn đề quan trọng. Anh không đeo sao? Rõ ràng mọi chuyện đã rất hiển nhiên. Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, nắm tay đấm mạnh vào ngực anh. Em nhìn kỹ lại xem. Hạ Tĩnh Sinh giữ cằm cô, buộc cô nhìn xuống. Dưới chân anh, một chiếc bao đã qua sử dụng nằm đó. Thực tế, anh đã đeo nó từ sau khi tắm xong. Nhưng đúng lúc cao trào, anh chợt nảy ra ý định táo bạo, tháo ra và để lại dấu ấn trên cơ thể cô. Mặc dù muốn giữ Thẩm Tưởng Ý mãi mãi bên mình, nhưng anh tuyệt đối không mạo hiểm dùng đứa trẻ làm ràng buộc. Nếu thật sự làm vậy, cô sẽ hận anh cả đời. Cuối cùng, cô thở phào nhẹ nhõm, mùi vị trong không khí vẫn nồng đậm, khiến mặt Thẩm Tường Ý đỏ bừng. Khi cô chạm lên mặt mình, nhìn thấy dấu vết trên đầu ngón tay, cảm giác xấu hổ lại bùng lên. Nghĩ đến việc trước đây mình còn từng vô tình nếm thử thứ này, Thẩm Tường Ý càng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô lại nghĩ đến chuyện anh vừa rồi còn đưa tay mình vào miệng cô. Sự tức giận dâng trào khiến cô vẫy tay lên tìm môi anh, không do dự mà cậy mở môi anh, nhét ngón tay mình vào. Thẩm Tường Ý đắc ý nghĩ rằng lần này nhất định sẽ khiến anh bực bội. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Hạ Tĩnh Sinh không những không phản ứng tiêu cực, đầu lưỡi anh còn bao bọc lấy ngón tay cô, chậm rãi mút vào. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay chạy dọc lên thần kinh, truyền đến tận tim khiến Thẩm Tường Ý dùng mình hít một hơi lạnh, vội vàng rút tay lại. Anh, cô định mắng anh là đồ biến thái, nhưng chưa kịp thốt ra, môi cô đã bị anh chặn lại. Trong lúc hôn cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên, không biết là đang chế giễu sự ngốc nghếch của cô hay là đắc ý vì thắng lợi của mình. Nhưng nụ hôn này dần trở nên nồng nhiệt hơn, Thẩm Tường Ý cảm nhận được sự hồi sinh nơi anh, hoảng hốt lên tiếng. Em muốn đi tắm, cô thật sự kinh hãi, cảm giác như vừa trải qua một lần. Chết đi sống lại. Hạ Tĩnh Sinh không nói hai lời, bế cô vào phòng tắm. Nhưng cuối cùng, trong phòng tắm họ lại lỡ tay, thêm một lần nữa, kéo dài và trọn vẹn. Anh dường như có sức lực vô tận. Khi Thẩm Tường Ý trở lại giường, cô thậm chí không còn sức để nhấc món tay, cơ thể rã rời, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Nhưng bụng cô lại réo lên, vận động quá nhiều, bát mì bò ăn tối rõ ràng không đủ lót dạ. Hạ Tĩnh Sinh bèn dùng điện thoại trong phòng gọi xuống bếp, yêu cầu mang đồ ăn lên. Cô không muốn ăn món Tây, nên chọn một phần cơm thố Quảng Đông. Khi tiếp viên mang đồ ăn lên, cô đang thiếp đi. Đứng ở cửa nhận đồ ăn, Hạ Tĩnh Sinh, người vừa nãy chẳng chút kiêng kỵ khi đứng trước Thẩm Tường Ý lại khoác áo choàng kín mít, không để lộ chút gì cho người ngoài nhìn thấy. Anh đẩy xe đồ ăn vào trong, đến bên giường gọi Thẩm Tường Ý dậy. Cô khẽ rên một tiếng. Từ từ mở mắt, Hạ Tĩnh Sinh đặt bàn ăn nhỏ lên giường, đỡ cô ngồi dậy. Anh cầm thìa, trộn cơm rồi múc một muỗng, đưa lên môi cô. Ngửi thấy mùi thơm, Thẩm Tường Ý bỗng dưng có thêm chút sức lực, nhưng không muốn để anh đút, liền tự mình cầm lấy muỗng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tĩnh Sinh không tranh cãi, chỉ ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn. Ánh mắt chăm chú của anh khiến Thẩm Tường Ý có chút xấu hổ. Cô hỏi, anh muốn ăn à? Hạ Tĩnh Sinh bật cười khẽ, ánh mắt ý vị sâu xa. Cô thật sự nghĩ anh đang ăn trực, sao? Anh lắc đầu, nói, em cứ ăn đi, nếu không ăn thì đừng có nhìn chằm chằm em như vậy. Thẩm Tường Ý lẩm bẩm, nhưng ánh mắt của anh thực sự quá trực diện, thẳng thắn đến mức khiến cô bối rối. Không ngờ rằng có ngày cô lại dùng từ lộ liễu để miêu tả ánh mắt của một người. Ánh mắt ấy làm đôi chân cô như nhũn ra. Cô bắt đầu lo sợ, liệu có phải mục đích của anh là chờ cô ăn no để tiếp tục? Lần thứ ba, em hình như rất sợ khi anh nhìn em. Hạ Tĩnh Sinh điều chỉnh lại tư thế ngồi, càng thảnh thơi hơn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Em đâu có sợ anh nhìn em. Thẩm Tường Ý vừa nói, vừa múc cơm ăn liên tục, hai má phồng lên như một chú sóc. Em chỉ sợ con người của anh thôi. Em đã dám đánh anh, mắng anh. Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày, kéo nhẹ cổ áo choàng tắm, để lộ những vết cào xước và dấu răng trên ngực. Còn dám cắn anh, cào anh. Thế mà em nói em sợ anh sao? Lúc làm chuyện đó, anh có thấy sợ không? Thẩm Tường Ý suýt nữa bị sặc, không biết đáp lại thế nào. Cô đang định phản bác, chợt nhìn thấy vết thương trên ngực anh. Dù không còn chảy máu, nhưng miếng băng gạc đã bị cô làm rơi. Cô vội gọi tiếp viên hàng không, yêu cầu mang hộp y tế đến. Ăn được một nửa, cô cảm thấy không thể ăn thêm nữa. Sau khi tiếp viên mang hộp y tế đến, họ cũng dọn dẹp phần cơm thừa còn lại. Thẩm Tường Ý giúp Hạ Tĩnh Sinh xử lý qua loa vết thương trên ngực anh, sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng. Khi quay trở ra, cô phát hiện anh không còn ở trong phòng. Không đủ sức để suy nghĩ thêm, cô chỉ thấy no đủ và cơn buồn ngủ như sóng dâng trào. Cô leo lên giường, vừa nằm xuống thì Hạ Tĩnh Sinh đã quay về. Anh quay lại làm gì? Thẩm Tường Ý khẽ hé mắt, giọng nói lẩm bẩm, đầy vẻ mệt mỏi. Nếu anh không về thì ngủ ở đâu? Hạ Tĩnh Sinh cười hỏi lại. Anh tiến đến mép giường, cởi bỏ áo choàng tắm, rồi thuần thục lật chăn, trèo lên giường. Anh kéo cô vào trong lòng, tất cả động tác đều mượt mà như nước chảy mây trôi. Ngực anh áp sát cô, dù cô đang mặc áo choàng tắm, nhưng vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể anh. Trên máy bay, điều hòa ấm áp, lại còn đắp chăn, khiến cô cảm thấy nóng nực. Cô liền dịch sang bên cạnh để tránh xa anh, nhưng vừa mới dịch được vài centimet, anh đã như kẹo mạch nha, dính chặt vào cô. Lần này, anh còn ôm cô chặt hơn. Ai ra, anh phiền quá đi. Thẩm Tưởng Ý cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng không thể nào lay chuyển được. Cô đành bấm mạnh vào mu bàn tay anh. Nhìn xem, em còn gọi là sợ anh. Lực cắn của cô chẳng khác nào con kiến cắn. Hạ Tĩnh Sinh thuận thế trêu chọc. Thẩm Tưởng Ý thực sự muốn trợn trắng mắt. Cô phát hiện anh đúng là cao thủ biết tận dụng mọi lời cô nói để phản bác. Nóng quá, anh tránh ra xa chút đi. Thẩm Tưởng Ý nói, nóng thì cởi bớt quần áo ra. Hạ Tĩnh Sinh cười, tay bắt đầu tháo dây lưng áo choàng tắm của cô. Không, không nóng nữa. Thẩm Tưởng Ý vội vàng đập tay anh, giọng bực tức. Em muốn ngủ, nếu ngay cả khi chưa cởi anh đã không ngoan ngoãn thế này, cô không dám tưởng tượng nếu thực sự cởi sạch thì sẽ ra sao. Rõ ràng, cô không muốn dính dáng thêm, nhưng cũng ngầm chấp nhận việc anh ôm mình. Đạt được mục đích, Hạ Tĩnh Sinh cũng không tiếp tục làm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh buông dây áo choàng của cô, vòng tay ôm lấy eo cô một cách đàng hoàng, hôn nhẹ lên sau cổ cô, dịu dàng nói. Ngủ đi, Thẩm Tưởng Ý cảm thấy kiệt sức, không còn tinh thần để đối phó với anh nữa, càng không có tâm trí suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Cô quên luôn quyết tâm rời xa anh, để mặc anh ôm và hôn lên cổ mình. Chỉ cần nhắm mắt lại, chưa đến 2 phút sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Lần này, cô ngủ rất sâu, không hề mơ thấy gì. Khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Hạ Tĩnh Sinh. Cô không rõ còn bao lâu nữa máy bay sẽ hạ cánh. Ngủ một giấc đã giúp cô hồi phục sức lực, ngoại trừ cảm giác đau mỏi ở eo và chân, cả người cô thấy sảng khoái, tỉnh táo hơn nhiều. Cô rửa mặt, đánh răng, rồi vào phòng thay bộ quần áo đã giặt từ tối qua. Khi bước ra khỏi phòng, cô thấy Hạ Tĩnh Sinh và Trần Gia Sơn đang ngồi trong phòng khách. Trước mặt anh là một chiếc máy tính, tai đeo tai nghe Bluetooth. Gương mặt anh trầm tư, chăm chú, không biết đang bàn bạc điều gì với Trần Gia Sơn. Vừa nhìn thấy cô, khóe môi anh lập tức nhếch lên, vẫy tay gọi. Lại đây, Thẩm Tưởng Ý làm ngơ, đi thẳng đến chiếc sofa bên cạnh anh ngồi xuống. Tiếp viên hàng không nhanh chóng mang đến cho cô một cuốn thực đơn. Cô chọn một phần brunch kiểu Pháp, cô không để ý đến anh, nên anh đành phải dịch sang bên, ngồi xuống cạnh cô, trong tay cầm ly pha lê đặt lên bàn. Thẩm Tưởng Ý liếc mắt nhìn, trong ly pha lê có đá lạnh và một chất lỏng màu nâu cỏ. Sáng sớm đã uống rượu, anh có 10 cái dạ dày cũng không chịu nổi đâu. Cô mỉa mai, giọng chua chát, trong lúc nói, ánh mắt cô lơ đãng mở tấm che cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy những tầng mây trắng xóa trải dài. Hạ Tĩnh Sinh bất đắc dĩ bật cười khẽ, cái miệng nhỏ của cô đúng là nhanh nhẩu và sắc sảo. Cô còn nói sợ anh sao, nhưng lần này, anh không đáp lời, chỉ giơ tay ra hiệu cho tiếp viên hàng không đến lấy ly pha lê đi. Trần Gia Sơn ngồi gần đó cũng hiểu ý, rất tự giác rời khỏi phòng khách, không làm. Bóng đèn, nữa, sáng nay, vừa nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh, anh ta đã biết tâm trạng anh rất tốt. Hôm qua, Hạ Tĩnh Sinh đã ép Thẩm Tưởng Ý đăng ký kết hôn. Điều đó đã khiến anh rất vui, nhưng hôm nay, niềm vui ấy lại càng sâu sắc và khác biệt. Những dấu vết mờ mờ trên cổ anh, chưa kịp phai nhạt, cho thấy đêm qua hai người đã trải qua những gì mãnh liệt. Từng cử chỉ, điệu bộ của anh đều lộ rõ sự thỏa mãn, thoải mái sau một đêm dài. Rõ ràng, cặp đôi này đã đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Tâm trạng của Hạ Tĩnh Sinh tốt, nên Trần Gia Sơn cũng vui vẻ theo. Khi tiếp viên hàng không mang bữa ăn của Thẩm Tưởng Ý đến, họ cũng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Hạ Tĩnh Sinh thay ly rượu bằng một tách cà phê, nhấm nháp một cách thong thả, ung dung. Thấy Thẩm Tưởng Ý hoàn toàn không có ý định nói chuyện hay quan tâm đến mình, Hạ Tĩnh Sinh cũng không tỏ vẻ buồn bực, chỉ nhàn nhạt buông một câu. Tự mình tận hưởng xong lại trở mặt, chẳng thèm nhận người quen. Thẩm Tưởng Ý đang cắt bánh mì nướng kiểu Pháp, nghe được nửa câu đầu của anh thì lập tức đặt dao nĩa xuống, lao tới lấy tay bịt miệng anh lại, cảnh cáo. Không được nói bậy, Hạ Tĩnh Sinh rất giỏi giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nói những lời bông đùa thô tục. Những lúc chỉ có hai người, dù lời anh nói khiến cô đỏ mặt, tai nóng, cô vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại thì khác, họ đang ở phòng khách, bên ngoài tiếp viên hàng không vẫn đang làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để người khác nghe thấy, chắc cô chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Cô nhanh chóng buông tay khỏi miệng anh, lại cầm dao nĩa, giơ lên trước mặt anh như một lời cảnh cáo đầy uy hiếp. Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ dáng vẻ thong thả, ung dung. Anh cầm tách cà phê nhấp một ngụm, đuôi lông mày hơi nhướng lên, thần thái lộ rõ vẻ đắc ý, thầm tưởng ý không thèm nói thêm câu nào. Nhưng cô biết, anh có hàng ngàn cách để buộc cô phải mở miệng trước. Em muốn đi đâu để xem cực quang? Na Uy, Iceland hay Phần Lan? Hạ Tĩnh Sinh nghiêng đầu hỏi cô. Cực quang gì chứ? Sao anh lại tự tiện quyết định thế? Thẩm Tường Ý ngạc nhiên, đáp lại với vẻ không hiểu gì. Tối qua, anh đã nói rằng chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật và ngắm cực quang. Chẳng phải em đồng ý rồi sao? Hạ Tĩnh Sinh thản nhiên tự biện minh. Thẩm Tường Ý sững người, trí não dường như bị nghẽn lại. Anh nói về tuần trăng mật khi nào? Thấy cô không trả lời, Hạ Tĩnh Sinh dịch người lại gần hơn, vòng tay ôm lấy vai cô, đầu anh khẽ cọ nhẹ vào tai cô, giọng nói trầm ấm. Tối qua anh đã dốc hết lòng mình ra để nói, vậy mà em vẫn còn giận anh sao? Không muốn đi hưởng tuần trăng mật với anh nữa? Hay là em đổi ý rồi? Cảm giác nhột nhạt từ dái tai làm cô ngứa ngáy, theo bản năng cô nghiêng người né tránh, đôi mắt chớp chớp vài lần. Cuối cùng cũng nhớ ra lờ mờ điều gì đó. Hình như, quả thật anh có nhắc đến chuyện này. Chính vì tối qua, khi nghe anh dốc hết tâm tư, cô mới ma xui quỷ khiến mà chủ động hôn anh, nên cô đã không chú ý đến những lời anh nói sau đó. Sau cao trào, những gì xảy ra tiếp theo trong trí nhớ của cô chỉ còn là những đoạn ngắn ngủi. Nhưng điều kỳ lạ là cô lại nhớ rõ ràng từng lời mà anh đã thổ lộ. Lúc này, khi đã bình tĩnh hơn, cô có thể tập trung để nghĩ về từng câu nói của anh. Quả thật, vận mệnh đôi khi thích đùa cợt con người. Cô không thể ngờ rằng mối quan hệ rắc rối giữa họ lại bắt nguồn từ một hạt giống được gieo từ 5 năm trước. Thẩm Tường Ý vẫn không nói gì, chỉ cúi mắt, hàng mi rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Hạ Tĩnh Sinh tiếp tục nói nhỏ bên tai cô. Anh biết em luôn mong muốn có một cuộc sống bình thường. Anh hứa với em, lần này chỉ có anh và em. Sẽ không có ai khác làm phiền. Thẩm Tường Ý lập tức hiểu được ý ngầm của anh. Ý anh là, trong chuyến tuần trăng mật này, chỉ có họ mà không mang theo đám vệ sĩ ồn ào kia. Cô hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Bởi trước đó, trong lúc tranh cãi, cô từng nói mình không muốn đi đâu mà phía sau lúc nào cũng kéo theo một đám người. Hạ Tĩnh Sinh thực sự đã thay đổi vì cô, cố gắng chiều theo mong muốn và cách sống của cô. Dù trong lòng vẫn bực bội vì anh tự ý kéo cô đi đăng ký kết hôn, nhưng cô biết có giận cũng chẳng làm được gì. Nhiều nhất thì chỉ cãi nhau thêm vài lần, cuối cùng cũng không thể thay đổi kết quả. Bây giờ họ đã kết hôn, mọi chuyện đã an bài, cô không cần thiết phải giằng co mãi với anh. Anh từng nói sẽ không bao giờ để họ tách rời nhau. Chẳng lẽ cô thật sự định cùng anh đối đầu cả đời? Như vậy chẳng khác nào cả hai đều tự làm khổ mình. Thay vì vậy, cô quyết định thử tháo gỡ khúc mắc, dần dần hòa hợp với anh. Hơn nữa, biết được chuyện 5 năm trước, biết được anh đã yêu cô lâu như vậy. Điều đó thật sự khiến cô mềm lòng và cảm động. Sau một hồi im lặng, cô cầm dao nĩa cắt một miếng bánh nhỏ, cho vào miệng, rồi nhẹ giọng nói. Kỳ nghỉ của em chỉ có mấy ngày, không có thời gian đi xem cực quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tĩnh Sinh ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, liền tiến thêm một bước. Vậy mình đến Đức chơi vài ngày, tiện cho em tham gia các buổi diễn. Được không? Thẩm Tường Ý không trả lời, chỉ chậm rãi gật đầu. Cái gật đầu này mang ý nghĩa rất lớn, cho thấy cô đã không còn giận anh, và sẵn sàng cùng anh hòa hợp. Trong lòng Hạ Tĩnh Sinh, tảng đá đè nặng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh lập tức nghiêng người sát lại gần cô. Thẩm Tường Ý vẫn cố tránh, nhưng thái độ không còn lạnh lùng và kháng cự như trước. Em đang ăn cơm, anh ngồi yên đi. Giọng nói của cô nghe có chút giống như đang làm nũng. Anh cũng muốn ăn cơm, muốn uống nước. Hạ Tĩnh Sinh không dịch ra xa, trái lại còn được đà lấn tới. Có ai cấm anh ăn uống đâu. Thẩm Tường Ý phản pháo. Cả cái máy bay này là của anh. Chẳng lẽ anh còn thiếu một miếng cơm hay một ngụm nước? Không chỉ Hạ Tĩnh Sinh, ngay cả bản thân cô cũng nhận ra rằng bây giờ cô không còn sợ anh nữa. 10 câu cô nói thì 9 câu đều đang trêu chọc anh. So với trước đây, cô như một người hoàn toàn khác. Nếu là trước kia, dù có cho cô 10 cái gan, cô cũng không dám thẳng thắn như vậy. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh không hề tức giận, thậm chí còn rất thích thú. Có lẽ, con người đúng là có lúc kỳ lạ. Anh thích cách cô nói chuyện với anh như vậy. Cô mang theo sự gai góc, miệng lưỡi sắc sảo, nhưng tràn đầy sức sống và chân thật. Anh không muốn cô như trước đây, luôn ngoan ngoãn, nhẫn nhịn và dè dặt. Hạ Tĩnh Sinh thực sự rất thích cô như thế này. Anh vòng tay qua eo cô, chỉ cần một tay đã dễ dàng kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói trầm ấm. Anh muốn uống nước của em. Giọng điệu anh bình thản, như đang kể một sự thật nào đó, nhưng ý cười ẩn chứa trong câu nói lại đầy tà ý. Phản ứng lại những lời đầy ẩn ý của anh, cô lập tức nhớ đến chuyện tối qua, khi anh và cô đều bị thứ chất lỏng kia làm ướt cả người. Ý nghĩ đó khiến cô suýt thét lên, nhanh chóng cầm nĩa, xiên một miếng bánh thật to rồi nhét thẳng vào miệng anh. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Burnley, London. Đây là sân bay tư nhân nằm ở phía đông nam, chủ yếu phục vụ các chuyến bay cá nhân. Hiệu suất làm việc của Hạ Tĩnh Sinh cực kỳ cao. Ngay trong ngày trở về London, anh đã sắp xếp xong hành trình đi Đức. Tối đó, người hầu đã chuẩn bị sẵn hành lý cho hai người. Sáng hôm sau, họ xuất phát từ lâu đài đến sân bay. Đúng như lời anh hứa, chuyến đi lần này chỉ có hai người, không mang theo bất kỳ ai khác, kể cả Trần Gia Sơn, người luôn như hình với bóng bên anh. Tại sân bay, Trần Gia Sơn tiễn họ đến khu vực kiểm tra an ninh VIP. Anh vẫn cảm thấy không yên tâm, nói, Sinh ca, để em đi cùng anh, em tuyệt đối không quấy rầy anh và chị dâu. Nói đến đây, anh lập tức sửa miệng, hai người họ đã kết hôn, gọi, chị dâu, là đúng rồi, dù thế nào cũng nên mang thêm hai người đi theo. Thẩm Tường Ý đi bên cạnh Hạ Tĩnh Sinh, nghe lời Trần Gia Sơn, liền liếc anh một cái đầy ẩn ý, không cần. Hạ Tĩnh Sinh ôm lấy eo cô, trả lời dứt khoát, giọng nói đầy uy quyền. Đã hứa với cô, anh nhất định không nuốt lời. Thời gian này tôi không ở đây, cậu thay tôi xử lý công việc. Nếu không có việc gì đặc biệt khẩn cấp, đừng liên lạc với tôi. Hạ Tĩnh Sinh nghiêm túc dặn dò. Vâng, Trần Gia Sơn lòng đầy cảm xúc phức tạp. Hạ Tĩnh Sinh từ trước đến nay luôn là một người nghiện công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm 365 ngày, hầu như ngày nào anh cũng bận rộn, không ngừng bôn ba khắp thế giới, như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Nhưng giờ đây, Thẩm Tường Ý đã trở thành ưu tiên số một của anh. Khi đến khu vực kiểm tra an ninh VIP, Hạ Tĩnh Sinh vỗ nhẹ eo cô, ra hiệu cho cô đi trước. Thẩm Tường Ý bước lên trước để kiểm tra an ninh, nhân lúc đó, anh quay lại, nghiêm túc căn dặn Trần Gia Sơn. Cậu ở lại London. Tạm thời đừng về Hồng Kông, tuyệt đối không được tiết lộ hành tung của tôi với bất kỳ ai, cách chương.